Mai Tây nở một nụ cười lạnh, thân hình vừa lóe, đã đến trước mặt Trát Khắc. Con mắt Trát Khắc hơi co lại, cự kiếm trong tay đang định giơ lên, đã bị Mai Tây một tay giữ lại, linh lực tam giai trung cấp bộc phát, làm chấn động cự kiếm trong tay Trát Khắc, đồng thời một trường ấn lên ngực Trát Khắc. Anh, dưới một đòn này, cả người Trát Khắc bị đánh bật ra xa, sắc mặt tái nhợt, linh đồ cao cấp và linh sư trung cấp, khoảng cách đẳng cấp giữa hai bên là quá lớn. Trát Khắc, Kiệt Sâm đỏ mắt miệng gầm lên một tiếng giận dữ, bay người lao về phía Mai Tây. Không biết tự lượng sức mình, Mai Tây hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh văng nắm đấm của Kiệt Sâm, đồng thời thối ảnh lại lóe, một cước đạp mạnh vào ngực Kiệt Sâm. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đã nặng nề rơi xuống đất. Ta muốn ngươi chết, Kiệt Sâm nhìn Mai Tây ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, cảm giác đau đớn khiến cho ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, lúc này trong lòng Kiệt Sâm đã thực sự động nộ. Kiếp trước Kiệt Sâm thân là linh dược thánh sư cửu giai, cho dù là thánh linh sư cửu giai nhìn thấy hắn cũng phải cung cung kính kính. Kiếp này, bởi vì thực lực hiện tại của hắn chưa đủ, nên mới bị sỉ nhục như vậy. Kiệt Sâm tự thề rằng, những kẻ này, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chúng. Ta sẽ đợi, Mai Tây khinh thường nhìn Kiệt Sâm, một linh lực cấp 8 còn con mà thôi, đừng nói muốn mình chết, đánh khải đặc và đặc lạc y thành ra như vậy, đến kiểm sát thử sống qua được tối nay hay không còn chưa biết. Mãi Khắc dẫn hai người bọn chúng đến kiểm sát thự, đưa Đặc Lạc Y thiếu gia và Khải Đặc thiếu gia về, ngoan ngoãn nhận tội với Nam Tước Cáp Duy và Từ Tước Tư Đế Nhĩ. Cách chương.